Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1550 vạn tự. Kiếp phù du, băng đế, quả nhiên, đường kia mũi nhọn tháp cao lộ ra mặt nước, tiếp theo bay nhanh, kia thật lớn tàu bay tách ra mặt nước, hiển lộ ra tới, kỳ thật thần tộc bọn họ là rất muốn động, nhưng là không động đậy, bao gồm đại ly những người này. Không có một cái năng động, bởi vì này tàu bay hơi thở đã áp chế bọn họ sở hữu năng lượng. Giống như ở nó trước mặt, bọn họ nhỏ bé đến như là từng con kiến, xôn xao. Dòng nước chảy xuôi, rót hướng, kia khổng lồ hài cốt chi châu lộ ra mặt nước. Chậm rãi liếc về phía trời cao, bất quá đại ly đám người thực mau phát hiện này hài cốt chi trên. Thuyền mặt cường đại phong ấn giống như ở tan rã. Bởi vậy kia hơi thở càng ngày càng cường, vượt xa quá bọn họ phía trước ở trăm dặm cái đáy nhìn đến hài cốt chi thuyền, vấn đề là nó ẩn núp ở Minh Chỉ cái đáy như vậy nhiều năm. Hẳn là núi lửa chết a, như vậy bỗng nhiên liền sống đi lên, mọi người trong lòng hồ nghi, không dám khinh thường, mà không người nào biết đại ly trong lòng sóng to gió lớn. Còn có Mạc Danh sợ hãi, nàng tổng cảm giác kia tàu bay bên trong cất giấu nàng không nghĩ đối mặt đồ vật, giống như sẽ làm nàng rất thống khổ, như nhau nàng phía trước ở đáy nước ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Nó cảm giác, có lẽ ta nên hiện tại liền rời đi nơi này, luôn luôn không thích lùi bước đại ly thế. Nhưng sinh ra ý nghĩ như vậy, hài cốt chi thuyền đã tới rồi trời cao. Kia đại hoang chi khí quá lợi hại. Dẫn tới kia một khắc tứ phương thiên địa sở hữu đại năng giả đều cảm ứng được này cổ hơi thở, đại hoang chi tổ sống lại không thành. Không đúng, không phải đại hoang chi tổ, đó là cái gì? Ở hài cốt chi thuyền trả giá Minh Chỉ mặt nước thời điểm, vạn tự cũng đã túm tương tây cung hướng bên cạnh một trốn, miễn cho tương tây cung bị kia đại hoang chi khí nghiền áp chết, bất quá tương tây cung vừa chuyển đầu liền nhìn đến vạn tự kia phức tạp ánh mắt, bất quá kia phức tạp lập tức biến thành lửa nóng. Sau đó là tức giận, hỗn tương đương chứng, hắn muốn cướp trước, ai, tương tây cung sửng sốt. Tiếp theo đó là nhìn đến vạn tự ra tay, kỳ thật trước kia nàng cũng không biết cái này, tiểu thúc. Thúc rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ biết hắn thích xú mỹ. Ái trang bức lại thập phần hoa tâm ác liệt, lại không nghĩ rằng trước kia trang bức kỳ thật còn xem như điệu thấp, bởi vì hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài. Rõ ràng là so huy nghiêu quang còn mạnh hơn đến nhiều lực lượng. Mà bên kia, cùng hắn tương đối chính là một khác nói quang. Tốc độ so với hắn còn nhanh. Chớp mắt đó là nhằm phía kia hài cốt chi thuyền, oanh. Hai người nháy mắt giao thủ. Lực lượng cuồn cuộn, vưu phù sinh, người cái xú không biết xấu hổ. Vạn tự một đối mặt liền đổ ập xuống mắng, làm vưu tử quần thập phần tức giận. Bất quá vưu phù sinh xưa nay không thích nàng xuất đầu hoặc là mắng chửi người. Đó là chỉ có thể kiềm chế, vưu phù sinh mắt lạnh nhìn vạn tự. Đại ly cũng mới lưu ý đến người này, cái này truyền thuyết là tứ phương thiên địa lớn lên tốt nhất. Nam nhân, kỳ thật lớn lên thật là thành cá lạc nhạn bế nguyệt tu hoa. Đại ly nói như vậy, bởi vì lo lắng nàng mà đến bên người nàng Diệp Tử Thanh nheo lại mắt. Đúng không, kỳ thật cũng không phải, nghe ra biểu tỷ trong giọng nói không vui. Đại ly bay nhanh nói, ta nữ giả nam trang so với hắn đẹp, mà biểu tỷ các người nữ giả nam trang đều so với ta nữ trang đẹp, cho nên phía trước chỉ là trải. Chan. Diệp Tử Thanh thiên quá mặt, xú không biết xấu hổ so vì nam sắc sở mê giống như cũng không hảo đi nơi nào, bất quá hiện tại đều biết hy sinh chính mình thành toàn người khác tới vuốt mông ngựa. Vẫn là đàn phát kỹ năng, giống như lại tiến bộ, biểu tỷ hảo bất đắc dĩ, vưu phù sinh chỉ lạnh lùng liếc vạn tự liếc mắt một cái. Quay mặt đi nhìn về phía hài cốt chi thuyền, nhàn nhạt nói. Nó không thuộc về ngươi, chẳng lẽ còn thuộc về ngươi? Ta chỉ muốn biết một chút sự tình, chúng ta đây liên thủ, không, vì cái gì? Vưu phù sinh dùng cái loại này rất kỳ quái. Nhưng là làm người đều có thể nháy mắt đã hiểu ghét bỏ ánh mắt nhìn vạn tự. Kéo chân sau, nằm tương đương táo. Vạn Bảo trai người tỏ vẻ thực không phục. Tương Tây Cung cười lạnh. Vị này soái ca, liền tính là ta tiểu thúc thúc thật sự thực kéo chân sau thực không đáng tin cậy ngươi cũng không. Thể như vậy giáp mặt giảng đi. Nói như thế nào hắn cũng một phen tuổi, ngươi câm miệng. Có ngươi như vậy hố người trong nhà sao? Vạn Tự trừng mắt nhìn trừng Tương Tây Cung. Cũng quay đầu chiều Vưu Phù Sinh cười lạnh. Ngươi không cùng ta hợp tác. Kia chúng ta chính là địch nhân. Này hài cốt chi thuyền bên trong rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Còn xem ngươi ta ai tay chân càng mau, ngươi ta. Hai người, đều không liên quan chuyện của chúng ta lạc. Đại Ly, Mạc Thiếu Hiên, Thiên Sơn Mộ Tiết ba cái tối cao chiến lực đều bất động, mắt lạnh nhìn này hai người chạm vào là nổ. Ngay, bỗng nhiên, Mạc Thiếu Hiên nói, người thứ ba tới ân. Đại Ly có chút không chút để ý. Mạc Thiếu Hiên nhìn nàng. Người so với ta dự đánh giá trạng thái còn muốn kém. Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Trở hạ tranh đấu mới là đáng sợ nhất ngạch. Thiệt hay giả. Hợp lại thanh y đám người trong lòng căng thẳng. Đại Ly trong lòng lộn xộn. Bởi vậy đầu óc cũng không lớn linh quang. Bỗng nhiên liền nói một câu làm Mạc Thiếu Hiên cơ tim tắc nghẽn nói. Không sợ. Các ngươi sẽ bảo hộ ta ôm đùi cũng là đàn phát kỹ năng. Các ngươi ha hà tương đương Diệp Tử Thanh. Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn là Vân Tế Liên những người này đều cười lạnh, cách đó không xa Phạn Thiên Bỏ. Như suy tư gì mà Mạc Thiếu Hiên yên lặng quay mặt đi. Trở hạ ta sẽ rất bận, Đại Ly thở dài. Sờ sờ chính mình đầu tóc. Đáng thương ta này một đầu chưa già đã yếu đầu tóc a. Tử Hàm ngươi sẽ bảo hộ tỷ tỷ sao, từ Đại Ngọc Táng Hoa đến thần biến truyền. Tử Hàm Nhuyễn muội tử cũng là sửng sốt, tiện đà nhẹ nhàng gật đầu. A khí Như Lan, ân, ta sẽ, ha ha tương đương liền các ngươi hai cái là tỷ muội đúng không? Tú ân ái đúng không? Mạc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh liếc nhau. Ha ha tương đương ha ha chung, người thứ ba tới, đó là dài lâu mà mờ ảo không dứt băng tuyết. Hắn vừa tới, người hoang vu mà tràn ngập huyết khí chiến trường đều nổi lên mát lạnh lạnh lẽo băng tuyết hương. Vị, là băng lo sợ không yên vực vị kia chủ tử. Băng đế, điệu thấp nhất vị kia, nếu là Diệp Kiếp Phù Du là nhất tiêu sái bừa bãi tiệt soái. Nima băng đế chính là nhất muốn cho người biết hắn có bao nhiêu tuấn tuấn, kia mặt băng tuyết mặt nạ. Nói cho người khác hắn tuyệt đối là cái mỹ nam tử. Trừ phi mặt nạ dưới là đầy mặt mặt rỗ. Nếu không dựa vào kia ngũ quan hình dáng đó là một giây xong bạo rất nhiều nam nhân. Bao gồm nữ nhân kia một bộ băng lam trường bào. Mặt trên leo lên băng hoàng nổi tiếng nhất đế nữ hoa. Một thốc nở rộ. Chạy dài không dứt, mà thon dài mà trắng nõn như tuyết trên tay bội ba cái xích băng cốt nhẫn. Kia trên eo cũng treo một chuỗi huyền ngọc bội túi, hắn mắt lạnh nhìn Vưu Phù Sinh cùng Vạn Tự. Cũng bất quá nhìn thoáng qua. Đó là rừng ở kia hài cốt chi trên thuyền. Ánh mắt thành kính mà yêu. Cuối cùng lại biến thành điên cuồng hận ý, một giây băng tuyết gió lốc tràn ngập ta đi. Đây là một hơi đem tứ phương thiên địa che giấu những cái đó bá chủ đều mẹ nó tạc ra tới đúng không? Giờ khắc này Đại Ly ngược lại hy vọng thần chủ hồn chủ cái gì chủ nhân đều nhảy ra ngoài, PK PK PK. Các ngươi PK đi. Vạn Tự, Kiếp Phù Du, Băng Đế, này ba người đều là tiên chủ cấp. Hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường tiên chủ, này hài cốt chi thuyền quả nhiên liên lụy đại. Hoàng thời kỳ tuyệt đối cơ mật. Phía trước bọn họ nhập cái đáy người cũng bất quá là nhìn trộm băng sơn một góc mà thôi, Bích Huyễn. Cùng Huy Tịch Quang liếc nhau, bất động thanh sắc liên hệ thần tộc bên kia, được đến hồi phục là thái tử đã tới rồi, thái tử. Hai người đều là kinh ngạc, nhưng mà đột nhiên trong tai truyền đến kịch liệt nổ vang. Quay đầu vừa thấy, Vạn Tự đối Kiếp Phù Du, Băng Đế đối, vô mặt nếu chịu ra mặt, thuyết minh thái tử đã tới rồi. Tứ đại tiên chủ cấp cường giả PK. Kẻ yếu lui tán, Mạc Thiếu Hiên bỗng nhiên mày một trọn, bọn họ những người này trước mắt không sai. Biệt lắm cây số địa phương, một cái bạch y nam tử xuất hiện, bạch y tuyệt trần. Lại là giấu không được kia toàn thân đông lạnh đế vương chi khí. còn có kia phảng phất giấu ở ôn nhu vân phía sau núi mặt biến hóa không chừng lãnh lệ khói mù, thiên đều thái tử. Đối hắn hình dung không có khả năng quá nhiều, bởi vì hắn sẽ không làm ngươi nhìn thấu quá nhiều. Mặt ngoài, thường thường đều là giả, mà ngươi nhìn đến, chưa chắc là thật sự, hắn đó là cho ngươi như vậy một loại nắm lấy không chừng tâm thần không yên. Quỷ dị cảm giác, chẳng sợ hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là chắp tay sau lưng, liền như vậy xuất hiện, thiếu hiên. Nhiều năm không thấy, hắn tiếng nói thập phần dễ nghe. Thế nhưng như thanh tuyền giống nhau, mặc thiếu hiên thần sắc đạm mạc. So nguyên lai càng đạm mạc, thái tử tới nơi này, không sợ thần chủ. Chỉ có nàng loại quan hệ này cùng địa vị mới biết được thiên đều thái tử cùng thần chủ chi gian. Kia mơ hồ dương cung bạt kiếm quỷ dị quan hệ, a tương đương tự nhiên là sợ. Nào có không sợ cha nhi tử đâu. Thiên đều thái tử hơi hơi mỉm cười. Ta đầy quá muốn nhìn một chút Ngục Lăng cùng Mặc Nhiên sinh hạ hài tử. Nếu có thể mang về cho hắn nhìn một cái, có lẽ hắn liền không bực ta, người này dáng vẻ biểu hiện như vậy hiền hòa ôn nhu. Lại lăng là làm người trong lòng run sợ, bởi vì đại ly cảm giác được không gian bị trói buộc này. Cũng thật sốt ruột, vừa lúc là các nàng ba người trạng thái kém cỏi nhất thời điểm, gia hỏa này cũng thật sẽ chọn thời. Điểm thế cục khẩn trương, tương Tây cung đang muốn hy sinh hạ sắc tướng làm vạn tự trở về giúp một phen, xé kéo. Đại ly phía sau không gian bị xé rách, huyết sắc ngập trời, kia vết nứt hơi thở làm toàn trường tất cả mọi người cả kinh. Chẳng lẽ, đây là, miệng máu bên trong, một đám ăn mặc huyết bào người xuất hiện, một giây cùng kêu lên tới một. Câu, nhị điện hạ, chúng ta tới, nhị, điện hạ, đại ly trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây, sau đó liền nhìn đến vừa mới còn lệ nóng. Danh chồng nhìn nàng kêu nhị. Điện hạ huyết y ra trẻ đàn ông tiêm máu gà giống nhau nhằm phía thiên đều thái tử. Sau đó thần tộc người cũng tiêm máu gà giống nhau, là huyết ngục người. Ma tương đương tí, bọn họ cũng dám chạy ra tới. Giết bọn họ, huyết tộc, thần tộc, trời sinh tử địch, số mệnh tử địch vừa thấy mặt liền xé bức. Bích huyễn những người này nguyên bản còn cắn nam cương người không bỏ. Trước mắt vừa thấy đến huyết tộc người ra tay. Ai u ta lặc cái đi, một giây như chó dữ giống nhau nhào qua đi, nam cương người. Vì mau có loại bị vứt bỏ cảm giác quen thuộc, thiên đều thái tử mắt lạnh nhìn dưới trướng. Người cùng huyết tộc người chém giết ở bên nhau, một hồi loạn chiến. Hắn nhìn chằm chằm đại ly, khí cơ vô thanh vô tức tỏa định, lòng bàn tay quang đột nhiên phát ra. Tiên chủ cấp, cần thiết, dù sao cũng là thiên đều thái tử. Là tứ phương thiên địa đệ nhất cao phú soái, cho nên kia thực lực tuyệt đối là kia quang đi tới. Đại ly trước mặt, Mặc Thiếu Hiên dò ra tay, nhưng mà cũng có một đạo quang dừng ở thiên đều thái tử. Trên người, đến từ chính một người, mạnh nhất vô gian đạo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.